Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, thần vị truyền thừa. Sinh mệnh nữ thần vẫn như cũ là cái kia thân xanh nhạt sắc váy dài, tràn đầy sinh mệnh khí tức, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, khiến người ta cảm thấy hết sức thân cận. Chúc mừng ngươi trở thành tấn thăng cực hạn đấu la. Cảm ơn, bất quá Lục A-di, cần nhanh như vậy sao? Ta cái này mới vừa vặn thành tựu cực hạn đi. Vân Băng có chút giở khóc giở cười nói. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói. Có người muốn cho ngươi nhanh chóng thành thần tiến vào thần giới. Không chỉ là trượng phu ta, còn có vị kia thần bí chi nhân. Vân Băng nhẹ gật đầu biểu thị hắn hiểu được, hủy diệt chi thần là sợ tại phàm giới đợi quá lâu, sử dụng một ít quy tắc hoặc là thủ đoạn len lén dẫn người đi lên. Có cần phải như vậy kiêng kỵ sao? Mà người thần bí, Vân Băng cũng không rõ ràng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sinh mệnh nữ thần lên tiếng hỏi, chuẩn bị ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá Lục A-di cần làm lớn như vậy chiến trận sao? Vân Băng nhìn lấy dưới thân cái kia hải dương màu bích lục nói. Sinh mệnh nữ thần liếc qua nói. Cái này cũng không phải là ta chỗ yêu cầu, mà chính là người thần bí kia chỗ yêu cầu. Chờ sau đó ngươi hướng hắn hỏi thăm đi. Hắn đã tới. Vân Băng sững sờ, kinh ngạc nói. Tới, chỗ nào? Chờ ngươi truyền thừa thần vị về sau, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện với nhau. Một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Vân Băng lại xác định không được vị trí của hắn. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là hướng về phía sinh mệnh nữ thần nói. Lục A-di bắt đầu đi. Tốt, bất quá tại truyền thừa trước khi bắt đầu, ta muốn căn dặn ngươi một ít chuyện. Lục A-di ngài nói, tại truyền thừa sau khi kết thúc, ngươi sẽ có phàm giới thời gian một tháng đến cùng bằng hữu của ngươi. Lão sư cáo biệt, trong lúc đó ngươi không thể sử dụng thần lực lượng đi can dự phàm giới sự tình. Đương nhiên tự vệ là có thể. Nói đến đây, sinh mệnh nữ thần dừng một chút, tiếp tục nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 cái mang đi thần giới thân thuộc danh ngạch. Mẹ của ngươi không tính. Vậy coi như A-di chúc ngươi thành thần lễ vật. Tuy nhiên nói như vậy cũng không đúng. Chờ ngươi trở về thần giới về sau, đi sinh mệnh chi xâm tìm ta. Tiếp đi mẹ của ngươi. Mặt khác ngươi thành thần sau chỗ ở, có 2 cái phương án có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Một là ở tại thần giới ủy viên hội bên trong, 2 chính mình tìm một chỗ, hoặc là khai mở một cái tiểu thế giới cũng có thể. Nói lên chỗ ở, Vân Băng như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi, Lục A-di, thần giới hoàn cảnh cao nhất địa phương hẳn là sinh mệnh chi xâm đi. Cái này không nhất định, có thần có lẽ cũng không thích sinh mệnh chi xâm hoàn cảnh. Sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói, cái này chọc tới Vân Băng khinh thường, sinh mệnh lực như vậy tràn đầy địa phương, cho dù là nguyên tội thần đều ưa thích đi. Sẽ không, nói thí dụ như tử vong chi thần. Tử vong chi thần đợi tại sinh mệnh chi xâm bên trong cũng không phải cái gì sự tình tốt. Một thân thần lực đều sẽ bị áp chế, tu luyện cũng khó khăn. Ngạch, ta muốn tại sinh mệnh chi xâm trong kiến cái căn phòng nhỏ ở lại. Vân Băng hơi suy tư một chút nói. Sinh mệnh nữ thần vẫn chưa cự tuyệt, mỉm cười nói, có thể. Ngươi chỉ nếu không sợ trượng phu ta căm thù. Vân Băng, tốt, mở cái trò đùa. Ngươi muốn là ở tại sinh mệnh chi xâm. Tiểu tử đoán chừng còn ước gì dạng này. Dù sao hắn bình thường ngoại trừ tu luyện tại hắn hủy diệt thành bảo bên ngoài, đại đa số thời gian đều là tại ta nơi đó. Thuận tiện hủy diệt chi thần đối quan sát của ta, hoặc là nói dò xét. Ý tứ này à? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể kiến tạo thuộc tại sinh mệnh của mình chi xâm. Đừng quên ngươi tinh thần chi hải bên trong sinh mệnh cổ thụ cùng bản thân ngươi thần đế vị trí. Năng lực này ngươi hoàn toàn nắm giữ. Sinh mệnh nữ thần nhắc nhở. Vân Băng lắc đầu, nói, được rồi, đến lúc đó lại tìm đi. Không vội, bắt đầu truyền thừa đi. Sinh mệnh nữ thần tiếng nói vừa ra, Vân Băng chỉ cảm thấy trời bắt đầu xoay tròn. Trong nháy mắt, hắn cùng sinh mệnh nữ thần liền đi tới tinh không. Mãnh liệt hào quang màu bích lục theo sinh mệnh nữ thần trên thân tản ra, chiếu rọi tại Vân Băng trên thân. Cùng lúc đó, vô số tinh quang rơi xuống, tiến vào Vân Băng thân thể. Sinh mệnh nữ thần đưa tay ra đến, nàng chung quanh đến hào quang màu bích lục bắt đầu chảy vào Vân Băng thân thể. Giờ khắc này, Vân Băng cảm thấy thể nội hết thảy đều tại thuế biến. Hồn lực đang thăng hoa vì thần lực, tinh thần chi hải thần tính hạt giống dung hợp, một cỗ quen thuộc ba động truyền đến, đó là thần thức khí tức, đại biểu linh thức cũng đang nhanh chóng thăng hoa. Sinh mệnh nữ thần lực lượng tiếp tục chảy vào Vân Băng thể nội. Cái này khiến Vân Băng chín đại hồn cốt bắt đầu rung động. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đế hoàng thụy thú xương sọ, u hương khỉ la tiên phẩm cánh tay trái xương, liệt hỏa hạnh kiều sơ cánh tay phải xương, phỉ thúy thiên nga thân thể xương, khỉ la úp kim hương chân trái xương, xâm lâm yêu điệp đùi phải xương, phỉ thúy đai thỏ, băng tức quy giáp cùng sinh mệnh chi đồng tử biến thành dịch thể lưu động tại đối ứng vị trí. Kỳ dị là cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Ngược lại cảm giác có một đôi ôn nhu tay tại khẽ vuốt. Tam đại hồn hạch ngay sau đó bắt đầu tan rã, lại dung hợp, từ từ tạo thành một cỗ lực lượng mới. Rất nhanh, tại sinh mệnh nữ thần khống chế dưới, chín đại hồn cốt hóa thành dịch thể đi tới bên ngoài cơ thể. Mỗi người bao trùm tại bọn họ đối ứng vị trí. Dịch thể lưu động, không biết qua bao lâu, Vân Băng dần dần cảm thấy ngưng thực cảm giác. Bọn họ tại một lần nữa tự mình miêu tả. Cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn họ cho Vân Băng hồn kỹ. Sớm tại hắn đột phá phong hào lúc, những cái kia hồn kỹ thì ấn khắc ở linh hồn của nó bên trong. Vân Băng có thể rõ ràng cảm giác được. Phỉ thúy thiên nga thân thể xương cùng băng tức quy giáp dung hợp. Còn lại ngược lại là không có thay đổi gì. Tinh quang như cũ vẩy xuống. Sinh mệnh nữ thần thần lực cũng đang kéo dài dung nhập Vân Băng bên ngoài thân hồn cốt trong chất. Lỏng, đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Dịch thể thành hình, bọn họ trực tiếp tại Vân Băng bên ngoài thân ngưng kết thành một bộ áo giáp. Hắn có thể cảm giác được trong khải giáp ẩn chứa lực lượng cùng cái kia cường đại phòng ngự lực. Nói là khải giáp, không bằng nói là sinh mệnh thần trang. Sinh mệnh thần trang toàn thân vì màu xanh nhạt, có loại thủy tinh cảm nhận, xem ra rất là thấu triệt. Thần trang cũng không có đầu khôi. Đế hoàng thụy thú xương sọ biến thành một cái băng tóc. Cái trán ngay phía trước là một cái ngược lại về một dạng tiêu chí. Mới xuất hiện liền ẩn xuống dưới. Ngược lại là Vân Băng trên trán xuất hiện ngược lại về ấn ký. Hiện ra nhạt màu xanh nhạt. Sinh mệnh chi đồng tử ngược lại là không có cái gì. Vân Băng chỉ là cảm giác nó tăng cường. Dung hợp cũng càng thêm mật thiết. Tại sinh mệnh chi đồng tử mở ra lúc, ngược lại về ấn ký sẽ biến mất. Áo giáp phía trên không có quá nhiều hoa văn, chỉ là sinh mệnh khí tức 10 phần nồng đậm. Trong đó hình tròn hộ tâm kính bên trong có một cái xinh xắn màu xanh biếc thiên nga. Chính là bích cơ bộ dáng. Phần eo khải giáp cùng áo giáp 10 phần phù hợp. Cũng không tệ mua nhiều như vậy hoa văn. Ngược lại là có nhàn nhạt vỏ rùa đường vân, lại không giống như là, nó lại như dây leo đường vân, phần eo khải giáp cùng hạ thân khải giáp liên tiếp chặt chẽ, lại không ảnh hưởng hành động, còn có một đầu đai lưng, trong dây lưng có một khỏa tam giác tinh thể, bên trong là tiểu băng đồ án, tí khải, giáp lót vai phía trên đối ứng có dây leo đường vân. Dây leo kết nối lấy hướng tới giáp lót vai phía trên hình tròn tinh thể. không cần phải nói bên trong cũng là u u cùng kiều kiều đồ án. Giáp chân phía trên đồng dạng có không biết tên dây leo đường vân. Ẩn ẩn có chút hồ điệp ẩn hiện, tại vân băng cổ chân chỗ hướng ra phía ngoài hai bên. Đồng dạng hai khỏa hình tròn tinh thể khảm nạm ở nơi nào. Bên trong là khỉ la úp kim hương cùng xâm lâm yêu điệp đường vân. Mà phỉ thúy tay thỏ biến thành tai phía trên đường vân. Đường vân giống như là hoa dây leo một dạng, mười phần mỹ lệ, thần trang cũng không khá lắm nhìn, lại không ảnh hưởng sự cường đại của nó. Lúc này, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng chỉ tay một cái, một khỏa mầm cây nhỏ xuất hiện, mầm cây nhỏ phiêu động, tung bay hướng vân băng, xem sinh mệnh thần trang như không vật gì. Theo vân băng ở ngực tiến nhập thân thể của hắn, ngay tại mầm cây nhỏ dung nhập về sau, một loại khó có thể hình dung mỹ lệ bích sắc quang mang theo vân băng trên thân bắn ra. Mênh mông sinh mệnh khí tức đồng thời từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Không có cái gì khí thế kinh khủng, có chỉ là cảm giác thân thiết, tựa như hồn cốt bỗng nhiên hóa thành dịch thể lúc, vân băng không có cái gì thống khổ. Tinh quang đình chỉ, sinh mệnh nữ thần đình chỉ thần lực chuyển vận, mỉm cười nhìn hướng vân băng, minh ngộ cảm giác phù phía trên vân băng trong lòng, khiến vân băng kìm lòng không đặng nhắm mắt lại. Không biết qua bao nhiêu thời gian về sau, vân băng mở mắt, trên người sinh mệnh thần trang phát sinh biến hóa, biến thành một thân màu xanh nhạt, có chút màu trắng đường vân trường bào. Rất là phù hợp. Thần bí thanh âm của người cũng tại lúc này vang lên. Huynh đệ, ngươi sanh có thể a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?